Chương 301, trọng thương họ Orochimaru 57. Dì dì dạ gian nan hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chỉ thấy ba bóng người từ bên kia đi ra, cầm đầu là một gã ước chừng 1213 tuổi thiếu niên, mi tâm hai bên có hai viên điểm đỏ, dài mái tóc màu xám cho, ánh mắt 10 phần cảnh giác, hai tay mỗi bên từ cầm một cái màu trắng lạnh leo xương cốt. Hắn là cả gù dạ kỳ mì mạ rồ. Phía sau, Orochimaru đang nửa người dựa vào một tên khác 1213 tuổi trên người thiếu niên, sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, tựa hồ là thân chịu trọng thương, có thế cảm giác được Orochimaru trả cờ dạ cùng khí tức đều 10 phần tán loạn, thậm chí trả cờ dạ đều lộ ra 10 phần yếu ớt. Dì dì dạ cùng Orochimaru cách không liếc nhau một cái, đều nhìn thấy lẫn nhau trong con ngươi dị dạng, chẳng ai ngờ rằng nhìn thấy đối phương thời điểm, đều là trọng thương chật vật chẳng diện. Ngươi cũng gặp được tên kia Orochimaru nhìn xem dì dì dạ âm thanh khàn khàn mở miệng, hắn có chút gian nan thu tay về, thân thể lắc một lần, hướng về phía người bên cạnh nói, hạ cụ, ngươi đi xử lý một chút thương thế của hắn. Vâng. Nguyên bản lúc này hẳn là mò mổ xì dạ bù dạ người hầu hạ cụ, bởi vì kỳ do nhắc nhở, lại vừa lúc bị Orochimaru tìm tơ y, bây giờ là Orochimaru bộ hạ một trong. Hắn đáp một tiếng về sau, lập tức hướng về dì dì hải dạ chạy đi qua, kiểm tra một chút dì dì hải dạ thương thế về sau. Sắc mặt lập tức vô cùng ngưng trọng, nói, Orochimaru đại nhân, thương thế của hắn rất nặng, ta không cách nào chữa trị. Khúc khúc không quan hệ. Dì dì dạ khục mấy lần, máu tươi từ khỏe miệng chảy ra đến, hắn nhìn xem bạch mở miệng nói, giúp ta đem những này lấy đi, ta có thể dùng thông linh thuật nhìn không liếc mắt Orochimaru, đạt được Orochimaru tán thành về sau, lập tức đem kỳ mì mạ rổ xương cốt rút ra, cũng đưa tay đặt tại dì dì dạ trên cánh tay. Được sự giúp đỡ của hạ cụ, dì dì dạ gian nan lăng không ấn xuống mặt đất, thả ra thông linh thuật. Âm một cái hình thể không lớn cóc được triệu hoán đi ra, nhìn thấy dì dì dạ thương thế, lập tức lộ ra một tia chấn kinh, nói, dì dì dạ làm sao sẽ tổn thương nặng như vậy. Dì dì dạ hưu khí vô lực nói, nhanh trước giúp ta trị liệu được. Con cóc kia đáp một tiếng, lập tức phun ra đầu lưỡi, cuốn lấy dì dì dạ cổ tay, màu xanh biếc trả cờ dạ tràn vào dì dì dạ trong cơ thể. Nhanh chóng ngăn cản dì dì ái dạ thương thế chuyển biến xấu. Đạt được nhất định trị liệu về sau, dì dì ái dạ sắc mặt khôi phục một chút, cũng không lại liên tục không ngừng ho ra máu, nói, kỳ giọt ra tay thật đúng là hung ác ga, thương thế của ngươi là chuyện gì xảy ra? Họ rổ si mà dì khẽ giật mình, nói, thương thế của ngươi là kỳ giọt làm. Kỳ giọt ở này phụ cận vốn cho rằng dì dì ái dạ cùng hắn gặp được cùng một cái đối thủ, bị đánh thành như vậy, hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải là... Là gì dì dạ dạ hưu khí vô lực, nói, kỳ do không ở phụ cận, hẳn là tại mấy chục dặm bên ngoài đi. Hắn cũng không cưới thả chính mình làm sao bị kỳ do đả thương, tiếp lấy liền hơi ngưng trọng nhìn về hướng họ Orochimaru, nói, ngươi làm sao sẽ bị thương thành như vậy, ngươi gặp được cái gì đối thủ một cái rất khó giải quyết ra hỏa. Họ Orochimaru âm thanh khàn khàn mở miệng, nói, chưa từng thấy trả cờ ra, ta lúc đầu định đem hắn trộm tới làm ta vật thí nghiệm. Kết quả đằng sau hắn không có nói tiếp. Hắn là ở căn cứ phụ cận bị người ta chủ động tìm tới, định đem đối phương bắt lại làm thí nghiệm, kết quả bị đối phương đánh bể, ngay cả toàn bộ căn cứ đều bị phá hủy. May mắn lúc ấy hạ củ cùng kỳ mì mạ rổ đang tại mặt khác địa phương chấp hành nhiệm vụ của hắn, hắn lợi dụng chú ấn lực lượng từ hạ củ trên người một lần nữa xuống lại, đang định tìm một cái địa phương an tĩnh chữa thương khôi phục, không nghĩ tới vừa lúc gặp được gì xảy ra. Bởi vì họ rổ xì mà dự thụ thương, kỳ mỹ mạ rổ tính cảnh giác cực cao, bản năng liền đem dì dì ái dạ coi như địch nhân, đi lên chính là mấy cây cốt mâu ném tới. Nếu như không phải họ rổ xì mà dự phát giác được dì dì ái dạ trả cờ dạ, lập tức mở miệng, khiến cho kỳ mỹ mạ rổ cải biến một cái công kích phương vị, không có công kích yếu hại lời nói, dì dì ái dạ hiện tại có lẽ liền đã biệt khuất chết trong tay kỳ mỹ mạ rổ. Ngay cả ngươi cũng không thắng đối thủ. Đây chính là rất ít gặp há gì dì dạ có chút kinh dị nhìn xem họ rổ xì mà dì. Xem như sạn nhìn một trong, hắn biết do họ rổ xì mà dì thực lực, có thể thắng họ rổ xì mà dì nì dạ cũng không nhiều, mà cho dù có thể thắng họ rổ xì mà dì, cu nở dê giống nhau rất khó đem họ rổ xì mà dì thế nào. Họ rổ xì mà dì am hiểu là bảo mệnh cùng năng lực tái sinh, thường thường đều có thể thong dong rút đi. Nhưng lần này họ rổ xì mà dì rõ ràng là thân chịu trọng thương. vô luận tình trạng cơ thể vẫn là trả cờ dạ trạng thái đều ở vào một cái cực kỳ hỏng bét trạng thái. Hắn đã không biết bao nhiêu năm chưa thấy qua họ rổ xì mà như vậy suy yếu. Kỳ do dự ở phương hướng nào họ rổ xì mà hướng về phía gì gì dạ trầm giọng hỏi. Gì gì dạ lúc này đã có thế miễn cưỡng ngồi dậy, hắn ngồi dựa vào dưới một thân cây, hướng về phía tự bay qua tới phương hướng chỉ, nói, mấy chục dặm bên ngoài cái kia trên trấn ta muốn đi gặp kỳ do dự. Ngươi muốn cùng đi sao? Họ rổ xì mà hướng về phía gì gì dạ mở miệng, trong ánh mắt lóe lên một tia quỷ dị. Hắn đại khái đã đoán được gì gì dạ là làm sao bị kỳ do từ mấy chục dặm bên ngoài đánh tới, cảm thấy gì gì dạ cũng không đến mức gan lớn đến cố ý đi treo chọc kỳ do. Vậy hiển nhiên hẳn là gì gì dạ vận khí không tốt, vừa vặn đụng tới kỳ do. Ta liền không đi qua. Gì gì dạ hưu khí vô lực mở miệng. Hắn còn muốn lại sống thêm mấy năm, lại nhiều viết vài cuốn sách đi ra. Rõ ràng cái gì đều còn không có nhìn thấy gì gì dạ nhỏ giọng nói thầm. Cảm giác được có chút ủy khuất. Nhưng lại tại lúc này, một thanh âm đột ngột từ bên cạnh hắn truyền đến, bình tĩnh nói, nếu là nhìn thấy gì lời nói, ngươi đã qua đời. Thanh âm này xuất hiện để dị dị dạ thân thể cứng đờ. Bên cạnh hạ cụ thì là biến sắc, lộ ra một tia chấn kinh, cơ hồ là vô ý thức liền cầm chặt một mai củ nải. Dĩ nhiên có người tiếp cận đến khoảng cách gần như thế, hắn lại không có chút nào phát giác kỳ mì mạ rổ phản ứng kịch liệt hơn. Lập tức liền là hai cái cốt mâu ném tới. Ba mặc màu trắng áo choàng tắm kỳ giọt ngón tay búng một cái, đem kỳ mị mạ rồ đánh tới cốt mâu bắn bay ra ngoài. Kỳ mị mạ rồ con ngươi co rụt lại, hai tay trước người giao thoa, hai cái cốt mâu hiện lên ở lòng bàn tay, vô cùng cảnh giác cùng khẩn trương nhìn chằm chằm kỳ giọt. Người này rất mạnh, nếu như nói xuất hiện tại phụ cận, hắn và hạ cụ đều không có chút nào phát giác, chỉ có thể nói kỳ giọt che giấu khí tức năng lực đến. Như vậy vừa rồi đánh bay hắn cốt mâu động tác, liền hiển lộ ra cực kỳ cường đại thực lực, hắn cốt mâu là đủ để xuyên qua sắt thép, mà đối phương lại chỉ dùng ngón tay liền bắn ra bất kể là tốc độ còn lực lượng, đều có thể xưng kinh khủng. Bị kỳ mì mạ dô đột nhiên công kích, ký giọt ngược lại cũng không thèm để ý hắn tại đem gì gì dạ đánh bay ra. Ngoài về sau, liền hướng nhìn bên này một lần, vốn định nhìn một chút gì gì dạ tình huống, kết quả vừa mới bắt gặp họ rổ xì mà thân ảnh. Đồng thời phát giác được gò rổ xì mà tựa hồ bị trọng thương, thế là phủ thêm áo choàng tắm chạy tới. Siêu kỳ do thân ảnh đột ngột biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới gò rổ xì mà phía trước. Thủ hộ tại gò rổ xì mà bên cạnh kỳ mì mạ rổ, sắc mặt lập tức nhất biến. Loại tốc độ này có ở đây không rõ ràng kỳ do rốt cuộc là địch hay bạn dưới tình huống, kỳ mì mạ rổ bản năng liền huy động trong tay cốt mâu hướng về kỳ do chém tới. Ý đồ bức bách kỳ do rời xa họ rổ xì mà dị.